Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Toàn thành chú ý. Tại cái kia gió tuyết đầy trời thế giới băng tuyết bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa đài cao. Dưới đài cao, một vị thiếu niên áo xanh đang không ngừng lặp lại một động tác. Hắn đang không ngừng đi. Ở tại đỉnh đầu, từng đạo tử sắc lôi đình điên cuồng đánh xuống. Ở tại quanh thân, một cỗ đâm vào linh hồn hàn ý không ngừng tuôn ra. Thiếu niên áo xanh trên thân thể, tử sắc lôi đình như từng đầu mãng xà gắt gao đem quấn quanh, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ lôi đình chi lực, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn. Lôi đình bên trong còn kèm theo một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng lực lượng. Hai loại nguyên bản không dựng bên cạnh lực lượng kinh khủng giờ đây dung hợp lại cùng nhau. Chỗ bộc phát năng lượng không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Tiếp nhận đáng sợ lôi đình thử thách đồng thời, còn có thấu xương hàn ý không ngừng xâm nhập. Loại đau này, nếu không hôn từ kinh lịch, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nó giống như roi trong xương, đau nhói người mỗi một tấc máu thịt, mỗi sợi linh hồn. Tiêu Hàn ngay tại tiếp nhận loại đau này, theo thời gian chuyển rời, đến mức đến lúc sau, hắn thậm chí đều chết lặng. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đi đến đài cao, thu phục thần băng. Hắn ánh mắt tự tin mà kiên định, bởi vì hắn là muốn trở thành đầu đế nam nhân. Nguyên cớ, hắn còn tại đi, cô độc đi lấy, quật cường đi tới, gió tuyết đầy trời phía dưới. Một màn kia thanh sam thân ảnh, cô độc mà quật cường. Thời gian đang trôi qua, bất giác ở giữa, 5 tháng đi qua. Đoạn thời gian trước, bởi vì có người bóc hoàng bảng, chữa trị công chúa bệnh mắt sự tình, đem băng tuyết chi thành huyên náo xôn xao. Giờ đây, theo thời gian chuyển rời, theo cái kia đạo thanh sam thiếu niên biến mất, cái này to lớn băng tuyết quốc gia lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bông tuyết vẫn tại băng tuyết chi thành vùng trời bay xuống, phảng phất tuyên cổ như thế. Giờ phút này, ngày hôm đó thời gian lơ lửng hàn băng cung điện chỗ sâu, một gốc cổ lão đại thụ phía trước, bông tuyết bay lả tả bên trong, có một bóng người xinh đẹp lẳng lặng mà đứng. Vị này thiếu nữ, một bộ băng tuyết váy dài, lụa mỏng che mặt, khí chất yêu nhã mà cao quý. Nàng cái kia một đôi giống như bảo thạch đồng dạng mỹ mâu chính giữa nhìn chăm chú trước mắt cổ thủ, tựa như có chút xuất thần. Thanh nhi, ngươi lại tới. Lúc này, một đạo lờ mờ âm thanh tại thiếu nữ sau lưng vang lên. Là nữ hoàng đi tới. Mẫu hậu, Tiêu Hàn có thể theo thần băng bí cảnh bên trong đi ra không? Băng Thanh Nhi mỹ mâu nhìn về phía nữ hoàng, lo lắng hỏi, qua nhiều năm như vậy, ta hoàng thất con cháu vào thần băng bí cảnh người, thập tử vô sinh, phòng trừng tiểu tử kia sớm đã chết ở thần băng bí cảnh bên trong. Thanh Nhi, ngươi không cần đợi thêm nữa. Nữ hoàng từ tốn nói, thần băng cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Nàng đồng thời không thế nào xem trọng Tiêu Hàn. Mẫu hậu, ta cảm giác hắn còn sống. Băng Thanh Nhi mỹ mâu nhìn xem cổ thụ, ngữ khí có chút kiên định, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác. Nữ hoàng giật mình, nhìn thiếu nữ một chút, bất giác lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Đông, nhưng mà, đúng lúc này, làm tòa hàn băng hoàng cung mạnh mẽ chấn động một cái. Cái kia chấn động ngọn nguồn là theo cổ thụ bên trong truyền tới. Nữ hoàng bước chân dừng lại, xoay người, ánh mắt nhìn về phía cổ thụ, chân mày cau lại, thùng thùng, cổ thụ chấn động càng kịch liệt, che khuất bầu trời nhánh cây. Tại kịch liệt lay động, từng cây thô chắc rễ cây không ngừng từ dưới đất bị rung ra. Cổ thụ càng không ổn định, khổng lồ thân chính rõ ràng đang không ngừng nghiêng đổ. Mẫu hậu, đây là... Bằng Thành Nhi sắc mặt giật mình, nghi ngờ nói, nữ hoàng mày liễu nhíu chặt, cũng lắc đầu, loại tình huống này, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua. Oanh, kèm theo cuối cùng một đạo vang động, cái kia một gốc vô cùng to lớn cổ thụ, ầm ngã xuống, xung quanh cung điện toàn bộ đổ sụp. Bên này động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới trong hoàng cung mọi người chú ý. Lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng phía bên này lướt đến. Chân trời bên trên, lại có một đầu đầu khổng lồ phi hành ma thú chạy đến. Ma thú trên lưng, đứng đấy từng đạo cầm trong tay trường thương vệ sĩ. Toàn bộ lui ra phía sau. Lúc này, nữ hoàng cái kia uy nghiêm đạm mạc âm thanh tại chân trời vang lên. Nghe vậy, mọi người dồn dập đối phiến khu vực này bảo trì khoảng cách nhất định. Nữ hoàng cũng lôi kéo Băng Thanh Nhi lướt lên một tòa cung điện đình. Sau đó, nữ hoàng ánh mắt vừa mới nhìn về phía cái kia nghiêng đổ cổ thụ. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, bên cạnh mọi người cũng đều nghi hoặc không thôi. Nơi đó thế nhưng là hoàng thất lăng mộ vị trí địa. Cổ thụ chính là hoàng lăng cửa vào. Làm sao lại đột nhiên nghiêng đổ rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng cung bốn phía, vô số đạo nghi hoặc cùng tò mò ánh mắt dồn dập nhìn về phía cái kia nghiêng đổ cổ thụ. Soạt, cũng ngay một khắc này, cái kia cổ thụ bên trong, đột nhiên bắn ra một màn ánh sáng. Cái kia màn sáng bên trong, là một phương thế giới băng tuyết, một mảnh trên mặt tuyết, có mấy trăm đạo to lớn hàn băng pho tượng, hoàng thất mọi người con ngươi co rụt lại. Tự nhiên đều biết rõ, đó là hoàng lăng, màn ánh sáng này, chiếu hình là trong hoàng lăng tràng cảnh. Giờ phút này, cái này trong hoàng cung dị động, cũng đưa tới băng tuyết chi thành vô số con dân chú ý. Trong thành, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung, cũng chú ý tới bắn ra ở trong hư không cái kia một màn ánh sáng. Đó là cái gì? Có người nghi hoặc lên tiếng, thế nhưng không ai có thể giải đáp. Cái này là tất cả mọi người nghi hoặc. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ, chỉ gặp cái kia màn sáng chỗ bắn ra một phương thế giới băng tuyết bên trong. Cái kia vùng trời thời gian, đột nhiên có một tầng lại một tầng hàn băng tại hư không ngưng kết. Không cần chốc lát, thiên khung phảng phất bị hàn băng đóng băng. Suy suy, ngay sau đó, tại cái kia hư không bên trên từng tầng hàn băng bên trong, vừa có từng đạo quỷ dị tử sắc lôi đình du lịch. Lôi đình tại hàn băng bên trong tàn phá bốn phía, toàn bộ thiên khung đều nháy mắt ở giữa nhuộm thành tử sắc. Cái kia một màn, quá mức quỷ dị, bất quá tại mọi người kinh ngạc đồng thời, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia tại băng phong thiên khung hàn băng, bắt đầu nhúc nhích lên. Một lát sau, chỉ thấy một phương hàn băng vương tọa trên hư không, chậm chậm thành hình. Vương tọa bên trên, tử sắc lôi đình, như từng đầu chân long quấn quanh lấy. Tại hàn băng vương tọa sau lưng, vô tận tử sắc lôi đình gầm thét. Nơi đó phảng phất là một phương lôi đình thế giới. Tại kinh khủng như vậy bối cảnh phụ trợ phía dưới, cái kia một phương cao cao tại thượng hàn băng vương tòa. Thoạt nhìn là như vậy, cao quý cùng bá khí. Phảng phất ngồi lên, liền có thể chúa tể thiên hạ thương sinh. Cũng đúng lúc này, tại hàn băng vương tòa phía trước, có từng tầng hàn băng cầu thang hiện lên. Cầu thang không ngừng hướng kéo dài xuống, giống như là đang nghênh tiếp lấy cái gì. Rất nhanh, hàn băng cầu thang kéo dài đến đầu, ánh mắt mọi người theo đó nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên mặt tuyết, đang lẳng lặng đứng đấy một đạo thanh sam thiếu niên thân ảnh. Là hắn, thấy rõ đạo thân ảnh kia, hoàng cung, băng tuyết chi thành, vô số người con ngươi đột nhiên co rụt lại, tự nhiên đem nhận ra được, cho dù sắp tới nửa năm không thấy, nhưng đạo thân ảnh kia. Bọn hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thanh Sam thân ảnh ngẩng đầu, thản nhiên nhìn cái kia trôi nổi tại hư không Hàn Băng Vương tọa một chút. Sau đó, hắn nhấc chân lên, chậm chậm hướng phía vương tọa đi đến. Lần này, Thanh Sam thân ảnh không còn là dậm chân tại chỗ, mà là một mực đi lên. Một bước hai bước, Thanh Sam thân ảnh từng bước một, mười bậc mà lên, rất nhanh, hắn liền đi tới cái kia Hàn Băng Vương tọa trước đó. Sau đó, hắn quay người, chậm chậm ngồi xuống, suy suy, chỉ một thoáng, giữa thiên địa, tử sắc lôi đình bảo tàu, vô tận lôi đình xẹt qua chân trời mà xuống, cùng nói kia trường cảnh như tận thế, không bằng nói cái kia càng giống như là tại ăn mừng. Thanh Sam thân ảnh lặng lặng ngồi tại cái kia Hàn Băng Vương tọa bên trên. Quanh thân có Hàn Băng cùng lôi đình quấn quanh, tràn ngập khí tức khủng bố. Hắn cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, mắt trái lôi đình, mắt phải Hàn Băng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hắn ánh mắt liếc nhìn thời điểm, cho dù cách màn sáng, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Răng rác, cùng lúc đó, tại cái kia phía dưới đứng sừng sững mấy trăm vị Hàn Băng nữ hoàng pho tượng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sụp đổ, trong lúc nhất thời, tại cái kia màn sáng bên trong, chỉ còn dư lại cái kia một đạo tĩnh tọa tại Hàn Băng Vương tọa bên trên Thanh Sam thân ảnh. Lôi đình cùng Hàn Băng xen lẫn trong thế giới, một màn kia Thanh Sam thân ảnh, phảng phất là phương thế giới này chúa tể, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.